Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 422, gia nhập liệt sát giả liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, săn bắn giả phòng khách người đến người đi cảm giác như là một cái đại cỗ thính, vừa giống như một cái tuyển mộ sẽ hiện trường săn bắn giả phòng khách trên tường mang theo một cái to lớn LCD, mặt trên công bố mới nhất treo giải thưởng, mặt sau có tiêu treo giải thưởng giá cả thấp nhất treo giải thưởng đều là 10 vạn, cao treo giải thưởng có thể đến 100 vạn. Đường Long nhìn những kia 100 vạn cấp treo giải thưởng, mụn nước đều muốn chảy ra. Hoàn thành 5 cái loại này cấp bậc treo giải thưởng, chính mình là có thể mua một cái tinh phách đến để tiểu nê thu trị thăng cấp. Đáng tiếc cái kia không phải người bình thường có thể làm. Nhìn khắp một lượt nơi này cũng truyền ra âm thanh đang tuyển thêm thành viên ma pháp sư về đội của mình cả, nhưng mà những nơi này tuyển người không có hợp với nhất hệ ma pháp của Đường Long định bày ra khi ở liệt sát giả liên minh. Ở trường Đường Long to gan bày ra hỏa hệ của mình, nhưng khi ở liệt sát giả liên minh cậu sẽ to gan bày ra lôi hệ của bản thân. Thiết trùy tiểu đội thành chiêu băng hệ pháp sư một tên, nhu cầu kinh nghiệm chiến đấu 3 năm trở lên, có đoàn đội hợp tác ý thức quan trọng nhất chính là băng hệ kỹ năng nắm giữ thành thạo, treo giải thưởng đã tiếp, bình quân thù lao 2 vạn nhân dân tệ, mong muốn 2 tháng bên trong có thể hoàn thành. Thiết trùy tuyển mộ già, phong hệ ma pháp sư tiểu đội gấp khuyết một vị kinh nghiệm phong phú có thể dẫn ra độc nhãn ma lang phong hệ ma pháp sư, hệ khác chớ quấy dày. Tuyển mộ già, hỏa hệ ma pháp sư các ngươi ở nơi nào, gia nhập chúng ta gió mạnh tiểu đội, bảo đảm hiệu suất hoàn thành treo giải thưởng, tọa lấy tiền tài. Gió mạnh tuyển mộ già, Đường Long một chút quét tới, hiện có không ít các ma pháp sư của những tiểu đội liệt sát giả đang giản lược từng hoàn thành qua bao nhiêu lần treo giải thưởng, thậm chí có đánh dấu treo giải thưởng cấp bậc. Đường Long thực sự là nhìn hoa cả mắt, trong lúc nhất thời còn thật không biết nên lựa chọn thế nào. Có vẻ như mới vừa tốt nghiệp ma pháp sư thường thường bị ghét bỏ không ai muốn, dù sao bọn họ ứng đối yêu ma kinh nghiệm chân tâm quá thiếu, đối mặt yêu ma không cẩn thận phải chết, ai dám muốn mới vừa tốt nghiệp ma pháp sư. Mà Đường Long liền tốt nghiệp đều vẫn không có, chỉ là một cái vừa lớp 11 ma pháp học sinh, loại ma pháp này học sinh mang đi quả thực chính là trói buộc hố đội hữu, từ rèn luyện thời điểm là có thể thấy, phải tìm được thích hợp tiểu đội quá khó. Tiên sư nó, làm một danh ma pháp sư dĩ nhiên cũng phải tư lịch. Đường Long trong lòng thầm mắng không thôi, cậu mới vừa mắng xong, một người vội vội vàng vàng từ Đường Long trước mặt chạy qua, đụng phải Đường Long càng thêm hùng hùng hổ hổ. Xin lỗi, thành thị đội săn yêu chính đang chiêu đội viên mới, ta mau mau đi thử một lần, thật không tiện đụng vào ngươi. Thanh niên mập, thành thị đội săn yêu. Đúng đấy, người không biết sao chính là chuyên môn quét dọn thành thị mầm họa, săn giết một ít rất khả năng ẩn núp ở trong thành thị yêu ma đội ngũ. Thành thị đội săn yêu vẫn luôn là hết thảy săn bắn ma pháp sư tuyển, dù sao có thể ở trong thành thị làm bảo vệ thợ săn, ai yêu chạy đến rừng núi hoang vắng đi đối mặt không biết sinh tử, huống chi thành thị đội săn yêu thù lao vẫn luôn rất cao. Thanh niên mập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói Đồng Ngọc Bân, ngươi cũng đừng đi lãng phí thời gian, như ngươi loại ma pháp sư tốt nghiệp trung học ma pháp sư, nhất không kinh nghiệm, nhị không thực lực, thành thị đội săn yêu không thể coi trọng ngươi, trừ phi ngươi là lôi hệ ma pháp sư. Liệt sát giả a ta liền thử một lần, Đồng Ngọc Bân, bọn họ chiêu mộ lôi hệ ma pháp sư, Đường Long nghe tên liệt sát giả vừa nãy nói thành thị đội săn yêu cư nhiên chiêu mộ một ma pháp sư lôi hệ khiến cho cậu vui mừng, vừa lúc cậu cũng là lôi hệ. Thành thị đội săn yêu, này liền mang ý nghĩa là ở trong thành thị hành động này đối với còn ở trường học tiếp tục học tập Đường Long tới nói là một phần phi thường thích hợp việc. Đến vùng hoang dã trời mới biết một lần treo giải thưởng muốn bao nhiêu thiên có thể hoàn thành. Lôi hệ vẫn luôn là mỗi cái tiểu đội tối quý hiếm, thậm chí một chút kinh nghiệm đều không có đến lôi hệ ma pháp sư tiểu đội môn đều rất đồng ý bồi dưỡng, dù sao lôi hệ ma pháp sư quá hắn mẹ thiếu, kỹ năng cũng bá đạo. Liệt sát giả A, nguyên lai lôi hệ pháp sư ở liệt giả liên minh bên trong như thế nổi tiếng. Cũng khó trách lôi hệ pháp sư 1,000 người chung chưa chắc có một cái, hơn nữa lôi hệ kỹ năng lực sát thương không kém hơn hỏa hệ, càng mang vào bắp thịt ma túy co giật như vậy đối với yêu ma áp chế hiệu quả, có lôi hệ pháp sư ở toàn bộ săn bắn giả tiểu đội săn bắn yêu ma độ khó có thể mức độ lớn hạ thấp. Đường Long vì đảm bảo mình không bị nhận ra nên đã cáo biệt hai người rời đi tới được một cái góc khuất, cậu lần vào trong nhanh tay lấy ra mặt nạ đeo lên rồi bước tiến về thành thị đội săn yêu mà đi. Tạo hình của Đường Long nhìn qua có chút quái dị nhưng không ai nói gì, đó là chuyện bình thường. Một số ma pháp sư vì cam đoan mình không có gây thù với ai hoặc là để người nhận ra đều sẽ ngụy trang. Đường Long tra hỏi người xung quanh cũng tới được thành thị đội săn yêu nhưng khi tới nơi thấy hàng người xếp dài thì thở dài lấy. Tuyển mộ phía sau của thành thị săn yêu đội có mấy bóng người đứng bên trong. đều là một chút gì mặt hàng, những này ngu xuẩn cho là chúng ta thành thị Liệp Yêu đội là làm ngồi chờ ăn nhà nước cơm nhàn nhã nghề nghiệp. Đội trưởng, ngươi đừng vội, nhiều người như vậy tuyển mộ đều sẽ có không sai. Nam tử, kỳ thực vị này không sai, nắm giữ cấp 2 phong quỹ. Thiểm bộ có thể rất tốt lần theo cùng dẫn dắt yêu ma. Nhu nhược nữ hài, phong hệ có ta là được còn muốn đến người khác sao? Nam tử phong hệ ma pháp sư, những này đều chỉ là cân nhắc lựa chọn, vẫn không có nhìn thấy để ta thỏa mãn. Đội trưởng, nếu không, liền A Thành đi, cái tên này khá là cơ linh. Kỳ thực chân chính lợi hại pháp sư trên căn bản có chính mình cố định tiểu đội, rất ít sẽ du đãng ở đây theo ta thấy liền A Thành đi, hắn hỏa hệ vẫn có thể cho yêu ma đầy đủ uy lực. Nam tử phong hệ ma pháp sư, nhìn dáng dấp chỉ có thể như vậy. Đội trưởng, vừa dứt lời, vị kia tướng mạo luôn vui vẻ tuyển mộ nữ hài vội vội vàng vàng chạy tới, một mặt đánh vào đội trưởng trên lồng ngực. A, xin lỗi, có một vị lôi pháp sư thân xin gia nhập chúng ta thành thị Liệp Yêu đội. Tuyển mộ nữ, thật hay giả, đội trưởng, Khôi Ngô đội trưởng cả người trở nên hoạt bát, con mắt tỏa ánh sáng hướng về tuyển mộ Trường Long bên trong nhìn tới. Cái khác mấy cái các đội viên như nhau con mắt đều là lóe sáng. Lôi hệ ma pháp sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ cái thành phố này Liệp Yêu đội đúng là so với những tiểu đội khác môn càng thêm nổi tiếng, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu có lôi hệ pháp sư đồng ý nhập ngũ. Cho tới nay lôi pháp sư đều là hết thảy săn bắn giả tiểu đội tốt nhất tân nhân, thậm chí một ít khá là tinh nhuệ đội ngũ đều hoàn toàn không ngại mang cái trước lôi pháp sư thái điểu. Phải biết thái điểu vật này là có thể bồi dưỡng dậy, có thể một phần ngàn cũng chưa tới lôi pháp sư nhưng là đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Quá nhiều lôi pháp sư đều là bị đặt trước, đồng thời rất dễ dàng bị một ít đại thế gia tổ chức lớn cho hút đi, muốn nhặt được một cái tán tu lôi pháp sư xác suất quá nhỏ. Vậy mà ngày hôm nay, thành thị săn yêu đội lại đụng trúng xác suất nhỏ này, làm sao mà không kích động cho được? Chính là vị kia sao? Đội trưởng thành thị săn yêu đội vạch lên một góc tấm màn nhìn lấy Đường Long đang đứng khoang tay đứng chờ một bên, lấy hướng vị tuyển mộ giả nữ hài bên cạnh hỏi, khi được cái gật đầu xác định là lôi pháp sư trực tiếp kéo rèm ra bước ra ngoài hướng chỗ Đường Long mà đi. Đường Long nghe có tiếng bước chân nhìn lại thấy được một nam tử khôi ngô đang bước lại chỗ mình, kỳ thật vị khôi ngô nam tử này nhìn cậu đã bị cậu cho biết được nhưng không có phản ứng gì, làm bộ như chưa biết tới. Ngươi là lôi pháp sư, đội trưởng, Đường Long liếc mắt nhìn cái này khôi ngô mãnh hán, đưa tay chậm rãi vung lên, thoáng chốc một đạo hồ quang điện từ hắn giữa ngón tay xuyên qua, hóa thành một đạo đùng đùng vang rền tiểu tinh linh rơi vào trước bàn, đem trác bộ cấp điện tiêu một cái lỗ nhỏ. Khôi ngô đội trưởng trên mặt càng nở hoa như nhau, cao hứng gật đầu. Các ngươi, có thể không cần xếp hàng, chúng ta chiêu đến người. Đội trưởng, khôi ngô đội trưởng cũng là thô bạo, bay thẳng đến đó đội ngũ thật dài gào một cổ họng. Này một gọi khiến cho hàng dài Trường Long đội ngũ liền không vui, nhất thời nhiều tiếng lên án cùng la ói vang lên. Nếu như các ngươi có ai là lôi hệ, bản đội trưởng cũng đặc cách chúng tuyển. Đội trưởng, lời này vừa nói ra tại chỗ mọi người nổ tung, không ai ngờ tới là một danh lôi pháp sư lại tới đây tranh bát cơm của họ, sau đó tất cả mọi người hãy cùng đấu bại gà trống như nhau rủ xuống đầu. Hết cách rồi, lôi hệ làm nguyên tố đứng đầu thực sự có không gì sánh kịp ưu thế, những người này là một chút cạnh tranh hứng thú đều không có, đều nhao nhao rời đi. Đến, tiểu huynh đệ, hoan nghênh gia nhập chúng ta thành thị Liệp Yêu đội, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng đội viên của chúng ta. Nhà trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là thành thị Liệp Yêu đội đội trưởng Từ Đại Hoang, hỏa hệ pháp sư. Đại Hoang, xin chào, ta tên Tiểu Khả, thủy hệ pháp sư. Tiểu Khả, Lê Văn Kiệt, phong hệ. Lê Văn Kiệt, gọi ta Phì Thạch là tốt rồi, ta là thổ hệ. Phì Thạch, Đường Long cũng biết được những người này là ai, khôi ngô nam tử là Đại Hoang, vị kia nhìn qua rất nhu nhược nữ hài là Tiểu Khả, thanh niên đẹp trai phiêu giật tóc dài, một mặt gió xuân đắc ý là Lê Văn Kiệt, mang theo nụ hoa mũ êm dịu mặt nam tử nụ cười là Phì Thạch. Đường Long nhìn những năm này rõ ràng muốn so với mình dài ra vài tuổi các ma pháp sư, thoáng sững sờ mới tự giới thiệu mình. Ta gọi Xích Diệt, lôi hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Diệt, ta nhìn ngươi đó trống không giản lịch, nói cách khác ngươi là một cái liền yêu ma đều vẫn không có chân chính từng trải qua tay mơ, vì lẽ đó ta đến nhắc nhở ngươi một câu, đừng coi chính mình là lôi hệ liền làm sao ghê gớm, cẩn thận chính ngươi đến tính mạng. Thải Đường, Đường Long liếc mắt nhìn Thải Đường có chút quen thuộc nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu, nhưng từ trên người nàng băng hệ khí tức tỏa ra có điểm giống với Mộc Thị đám người chủ tu băng hệ kia nên cậu có chút chán ghét. Há, vị này chính là chúng ta đội phó Thải Đường, băng hệ. Đại Hoang, Đường Long nghe Đại Hoang đội trưởng vị nữ tử vừa lên tiếng là Thải Đường thì trong tâm rất là chán ghét vì nàng xuất thân từ Mục thị mà đám người Mục thị là cậu không ưa nổi trừ Mục Ninh Tuyết. Cái đó không cần cô phải quan tâm, trước khi mà ta tới liệt sát liên minh thì từ khi liên kết được tinh tử thành tinh quỹ ta đã có thể diệt sát được đủ loại yêu ma cấp nô bộc rồi. Do tài nguyên tu luyện gần hết mới nghĩ tới việc tới liệt sát liên minh tìm cho mình một tiểu đội để có thể mà học tập nhiều hơn về cách giết yêu ma cấp chiến tướng. Thải Đường nghe Xích Diệt bật lại mình có chút nhíu mày lại, nàng có thể cảm nhận được trong lời nói của Xích Diệt có mang theo chán ghét vị đạo nhưng nàng không nhớ là nàng có đắc tội gì với thanh niên trước mặt. Thải Đường nhìn thấy trên Xích Diệt đeo lấy mặt nạ lập tức vươn tay tới định tháo xuống mặt nạ nhìn rõ khuôn mặt ẩn sau mặt nạ. Là một nam tử suốt ngày đeo mặt nạ để làm gì? Tháo xuống cho mọi người nhìn rõ mặt của ngươi nào. Thải Đường vừa nói vừa đưa tay tới định tháo xuống mặt nạ trên mặt Xích Diệt nhưng khi tay phải của nàng cách mặt Xích Diệt 10cm thời điểm tay trái Xích Diệt đã nắm lấy tay phải Thải Đường giơ lên cao đồng thời tay phải nổi lên tinh trần lập tức 7 viên tinh tử xuất hiện 1s sau hình thành tinh quỹ tùy thời phát động lôi hệ ma pháp lôi ấn. Thải Đường không được quá phận, người ta muốn ẩn danh tính của mình là điều bình thường ở liệt sát liên minh. Vị huynh đệ này có thể tản đi trên tay ngươi tinh quỹ được không? Đại Hoang cùng với những thành viên khác trong thành thị đội săn yêu đều giật mình khi mà thiếu niên trước mặt tự xưng là Xích Diệt chỉ vỏn vẹn 1s thời gian đã liên kết tinh tử thành tinh quỹ rồi, đây là lôi ma pháp sư cường đại nhất mà họ gặp từ trước tới nơi. Bọn họ quá khứ đã từng gặp qua rất nhiều lôi pháp sư thả ra lôi hệ ma pháp lôi ấn nhưng thời gian thi triển mất 5s là cao nhất mới có thể thả ra ma pháp. Trong chiến đấu với yêu ma điều kiện quan trọng nhất khi đối mặt với nó là thả ra ma pháp phải nhanh phải chuẩn nếu không người chết không phải là yêu ma mà là bản thân ma pháp sư. Thải Đường cũng lấy lại tinh thần khi mà hồi nãy nàng chứng kiến hành động của Xích Diệt rất nhanh đã đem tay của nàng giơ lên cao khiến cho nàng không kịp phản ứng, nàng nhìn thấy biểu cảm của nhóm Đại Hoang cúi đầu thì ánh mắt của nàng cũng co rụt lại bởi vì nàng cũng nhìn thấy điều mà nhóm Đại Hoang cũng thấy. Không thể nào, từ khi nào mà hắn phát động lôi hệ ma pháp Thải Đường nghĩ trong đầu. Được rồi Xích Diệt sau đó chúng ta sẽ cho ngươi thành thị thợ săn có quan hệ giấy chứng nhận. Đại Hoang, còn có giấy chứng nhận. Đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này giấy chứng nhận có thể có không ít đặc quyền, ngươi hiện tại đã tương đương với tòa này Bắc Thành một vị chấp pháp nhân viên rồi. Phì Thạch, ngươi là nói ta hiện tại đã trở thành một tên quang vinh thành quản. Ha ha ha, chúng ta chính là thành quản. Lê Văn Kiệt, có chỗ bất đồng chính là chúng ta thành quản tiểu đội thu thập đến không phải những kia làm trái quy tắc tiểu thương, còn buôn mà là những kia không tuân quy củ cùng ở ban đêm đi ra tác quái đồ vật. Lê Văn Kiệt, Đường Long không khỏi hiện lên khóe miệng, này chức vị vẫn thật đối với hắn hợp khẩu vị, có thể thuận tiện làm cảm giác thần bí tán tỉnh gái cái gì. Đường Long hòa vào bầu không khí rất nhanh, Phì Thạch vị này lớn tuổi kinh nghiệm lão đạo đại ca đã ở cho Mạc Phàm giới thiệu tiểu đội tình huống cùng bọn họ chủ yếu chức trách. Này, cái gì, làm sao không còn sớm hướng về chúng ta báo cáo? Mở cái gì quốc tế chuyện cười, những cảnh sát kia có thể chứng dùng trong trường hợp này. Đại Hoang, chính Đàm thiếu thời gian, đội trưởng từ Đại Hoang nhưng ở quay về đối thoại đầu kia rít gào. Đang cùng Đường Long cái này đội viên mới nói giỡn Lê Văn Kiệt tiểu khả Phì Thạch đám người biểu hiện lập tức chuyển nghiêm túc ánh mắt nhìn kỹ đội trưởng của bọn họ từ Đại Hoang. Vào lúc này Phì Thạch nhíu mày một cái, nói khẽ với còn có mấy phần nghi hoặc Đường Long giải thích. Vốn còn muốn xin ngươi đi uống mấy chén, không nghĩ tới ngươi mới vừa vào đội chúng ta thì có hoạt khô rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Minh Văn nữ từ trung học căng tin chấn động môn. Phì Thạch, căng tin chấn động môn. Huynh đệ, ngươi quá tà ác. Không phải như ngươi nghĩ, chính là mỗi đến trong đêm khuya các nàng trường học căng tin sẽ xuất hiện không hiểu ra sao chiến chấn động, khởi đầu còn tưởng rằng là phụ cận có cái gì đội xây cất ở nửa đêm thi công, sau đó phái người ban đêm đi thủ báo cáo là trong nửa đêm bản không có thi công đội, liền trong sân trường vẫn truyền lưu nói Minh Văn nữ tử trung học trường học căng tin thành tinh. Phì Thạch, khoang đã ngươi vừa nói là Minh Văn nữ tử trung học. Đúng đấy, tất cả đều là thiếu nữ trường học liền lão sư đều. Chà chà, khắc khắc. Phì Thạch, làm sao, có người quen trong đó à, Tiểu Khả, em gái ta học ở trường đó, ta cũng có thường xuyên liên lạc với nàng và lần cuối nói chuyện với nàng thì được tin là trong trường căng tin của nàng rất đáng sợ. Đường Long ý thức được chuyện vấn đề nghiêm trọng, Diệp Tâm Hạ liền ở cô gái kia trung học hồi tưởng lại đại khái hơn 2 tháng trước mình và Diệp Tâm Hạ cú điện thoại thời điểm thật giống nàng có từng nói các nàng căng tin thật là đáng sợ. Được thừa dịp học sinh còn chưa mở học chúng ta ngay lập tức sẽ đem chuyện này giải quyết. Từ Đại Hoang, thả rơi xuống điện thoại trong tay Từ Đại Hoang trên mặt nhưng không có cái gì nụ cười. Lê Văn Kiệt, Tiểu Khả, Quách Thải Đường, Phì Thạch, bốn người ánh mắt đều nhìn kỹ đội trưởng của bọn họ. Xảy ra vấn đề rồi, cái thứ hai nữ sinh mất tích. Từ Đại Hoang, tất cả mọi người là hơi nhướng mày. Từ lúc mấy tháng trước Minh Văn nữ tử trung học thì có một vị nữ hài mất tích, bởi phương pháp giáo dục không cách nào xác định nữ sinh đến tột cùng có hay không là ở giáo bên trong mất tích, vì lẽ đó chuyện này vẫn luôn là cảnh sát ở xử lý, đều quá thời gian mấy tháng vẫn không có một chút manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này có trước sớm báo, nhưng mọi người rất dễ dàng liền quên, một cái thành thị ít nói chừng trăm vạn người, nhân khẩu mất tích đối với cảnh sát tới nói căn bản không phải cái gì chuyện kỳ quái. Từ Đại Hoang cùng đội ngũ của hắn có đi qua Minh Văn nữ tử trung học một chuyến, phương pháp giáo dục cũng không có định đem việc này làm lớn, cũng không có dự định để thành thị thợ săn ra tay, vì lẽ đó sống chết mặc bay, ai biết nửa năm sau lại có một nữ hài mất tích, lần này là thật sự ở giáo bên trong mất tích. Trường học rốt cục ý thức được có vấn đề lớn, lúc này mới hoảng cuống quýt bận bịu tìm tới thành thị Liệp Yêu đội. Đội trưởng, nhân viên mất tích hẳn là đi tìm cảnh sát chứ? Tiểu Khả, có vị quang pháp sư tìm tới một chút không thuộc về loài người giấu chân. Từ Đại Hoang, một đám ngu xuẩn mất khôn ra hỏa ý thức được sự việc nghiêm trọng mới đi báo cho chúng ta. Phì Thạch, mất bò mới lo làm chuồng. Chuyện này phát sinh một tuần mới cho chúng ta biết thực sự là một đám ngu xuẩn. Nếu như lập tức cho chúng ta biết, cố gắng chúng ta còn có thể siêu hồi cái kia mất tích nữ hài, hiện tại quá lâu như vậy, cô bé kia chết chắc rồi. Từ Đại Hoang, có chút trường học chính là như vậy, phàm là đều muốn đem không đồ tốt che giấu đi, một khi che giấu không được mới biết ra đại sự. Thải Đường, Đường Long nghe mọi người nói là nữ sinh mất tích một tuần, cũng nhớ là Diệp Tâm Hạ cũng có một tuần không liên lạc với cậu, hai người từng có ước định là mỗi buổi tối sẽ gọi cho nhau để thông báo tình hình, nếu quá 5 ngày lập tức chạy tới trường của nhau. Đường Long lập tức hướng Từ Đại Hoang hỏi tên nữ sinh mất tích, khi nghe được đó không phải là Diệp Tâm Hạ thì cậu yên tâm được rồi. Nhưng để chắc ăn, Đường Long chạy một mạch về nhà Mạc Thanh để xem xét tình hình của Diệp Tâm Hạ, đồng thời cũng nghe nàng thuận lại câu chuyện về căng tin trường. Xác định được Diệp Tâm Hạ không có vấn đề về sau, lập tức ngực không đường vó chạy tới Minh Văn Trung học. Nhất cước đá văng ra trường học cửa lớn, Đường Long đã làm tốt hưởng thụ hơn 1.000 ăn mặc váy ngắn trắng toát các thiếu nữ ái mộ không ngớt nhìn kỹ, ai biết phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ trường học rỗng tuếch, vài con ở vườn hoa bên trong bị dọa đến mèo hoang dò ra đầu đến, dùng cái kia tràn ngập xem thường ánh mắt nhìn kỹ cửa lớn Mạc Phàm, như là đang nói, từ đâu tới ngu ngốc, hù chết cha rồi. Hả, ngươi còn so với ta sớm đến, Thải Đường, Đường Long quay đầu lại, phát hiện chính là vị kia kiêu ngạo cực kỳ Quách Thải Đường. Nữ nhân này ngoại trừ có một đôi rất no đủ ngực bộ cùng tinh tế chân dài làm người vui tai vui mắt ở ngoài, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra. Mụ La Sát, khí chất, có phát hiện gì sao? Thải Đường, ta hỏi qua cuối cùng nhìn thấy mất tích nữ hài người, nàng nói người được căng tin mùi hôi mùi vị. Cơ bản xác định trong phòng ăn hoặc là cất giấu một tên biến thái thâu nữ cuồng hoặc là có yêu ma. Có đúng không? Vậy tối nay ngươi thủ căng tin, mấy người chúng ta đến lớp học Minh Văn công viên Sơn, nhà ký túc xá thao trường nhìn. Thải Đường, ban đêm, Đường Long thật liền bị phân phối đến căng tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Văn nữ tử trung học căng tin lớn vô cùng, như cái đại hội nghị đường, đây là xem như là một người quý tộc trường học căng tin như vậy rộng rãi xa hoa cũng là hợp tình hợp lý, nào giống Thiên Lan Ma Pháp cao trung căng tin, ni mã muốn tàng một cái thứ gì ở bên trong căng tin bác gái dùng chổi liền đem nổ ra đi tới. Đèn thùi căng tin chỉ có xa xa một ít ánh đèn rọi sáng một chút vị trí, chỉnh tề bàn ăn món ăn ghế tựa vắng ngắt bãi ở nơi đó, tồn ở một góc Mạc Phàm trong đầu mơ màng mùa hè môn các thiếu nữ ăn mặc váy ngắn ở đây dùng cơm hình ảnh, hương đầy phân tán cảnh. Xuân, vô hạn, trước khi tới nơi vị trí Đường Long có nhờ Phì Trạch dùng thổ hệ ma pháp di động vài vị trí cái bàn tạo thành trận địa có lợi cho lôi pháp sư. Đường Long đang buồn chán muốn chết thời điểm bỗng nhiên là cậu nghe được những âm thanh kỳ quái. Đột nhiên, một cái phi thường kỳ quái thấp gào thanh từ căng tin bếp sau vị trí truyền đến. Nương theo âm thanh này, Đường Long lập tức ngửi được một luồng đồ ăn phát siêu mùi vị, cái gì rau hẹ tinh thịt dưa muối. Đường Long móc ra truyền hô khí ở trong túi tiền ngầm hạ xuống. Cái này truyền hô khí rất đơn giản, sẽ cho các đồng đội một cái tín hiệu cùng định vị, để bọn họ biết mình có tình hình. Truyền hô khí một nhấn, cái kia ở căng tin bếp sau đồ vật thật giống như nhận biết được tín hiệu gợn sóng, một con sâm con mắt màu xanh lam quỷ dị từ đón đỡ pha lê dò xét đi ra trực tiếp khóa chặt phát sinh tín hiệu Đường Long. Con người có một cái bóng rổ lớn như vậy, con mắt trải rộng bướu thịt chuyển động lên không chỉ có làm người nổi da gà toàn bộ bò lên. Dựa vào phản xạ ánh sáng, đường long có thể đại thể nhìn thấy một cái đường viền, đó là một cái cổ. Lớn đến mức cùng một người ôm thô thụ cái cổ cùng đầu hoàn toàn không phân biệt được, nói chung đại thể là đầu địa phương chỉ có một cái bóng rổ đại con mắt cùng một tấm nhồi vào phát siêu đồ ăn miệng rộng. Bỗng nhiên, cái cổ mắt to quái con ngươi như là đang ngưng tụ cái gì, có thể nhìn thấy nó bóng rổ con ngươi chính đang kịch liệt co rút lại. Năng lượng đến điểm giới hạn, thoáng chốc một đạo tinh hồng tia sáng từ cái này quái vật trong con ngươi bắn ra. Tinh hồng quang tuyến đầu tiên là đánh xuyên qua học sinh cùng căng tin bác gái thiên thủy một phương cửa sổ thủy tinh khẩu, tiếp theo liên tiếp đâm qua cái kia một loạt căng tin bàn ăn, trực tiếp hướng về đường long vị trí nơi này đánh tới. Đường long cũng không phải là lần đầu chiến đấu với yêu ma, nhất là loại yêu ma công kích bằng mắt, nên cậu có sẵn cách đối phó, từ thắt lưng rút ra phi châm hướng yêu ma ném đi, đồng thời cơ thể hướng cửa phòng ăn nhào lộn. Một giây sau, đường long vừa nãy vị trí xuất hiện một cái trái đen động, muốn không né tránh, cái này động liền xuất hiện ở trên người cậu lồng ngực. Tinh trần mạnh mẽ trình độ nhất định sẽ làm thể chất của ma pháp sư cũng phát sinh thay đổi, loại này thay đổi tuy rằng không là phi thường hết sức rõ ràng, nhưng cũng làm cho ma pháp sư không đến nổi ngay cả một ít rất rõ ràng công kích đều không thể né tránh. Đường long vừa bắt đầu liền lựa chọn đi một lần cửa gần nhất địa phương, này một phen lăn liền để hắn thành công chạy ra căng tin, còn kia cái cổ mắt to quái phát sinh một tiếng rít chói tai từ căng tin bếp sau vọt ra, nó thạc mắt to lại một lần nữa có màu đỏ tươi đồ vật đang ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi ấn điện trường, thủy ngự hóa giải, tiểu khả, đường long trên tay lôi điện tử sắc theo những đồ sắt xung quanh mà di chuyển rồi theo đó từ trên trần nhà và mặt đất nơi có những phi châm cắm ở đó lóe lên lôi điện kết nối với nhau tạo thành lồng giam nhốt lại yêu ma, trước khi lồng giam triệt để đóng lại thì yêu ma cũng phóng thích công kích của mình, tiểu khả một thủy hệ ma pháp sư kịp thời chạy tới đồng thời thi triển thủy hệ ma pháp. Khẩn đón lấy, đường long nhìn thấy trong không khí biến ảo ra một đạo nước chảy, này nói nước chảy khác nào đoạn mang bình thường mềm mại ở trước mặt mình tung bay, đồng thời nhanh chóng quấn quýt thành một cái hồ diện thủy thuẫn. Đạo kia màu đỏ tươi xuyên thấu ánh sáng đánh vào này thủy chi đoạn mang quấn quanh mà thành thuẫn thượng sau khi, liền hoàn toàn bị phân giải giống như vậy, tinh năng lượng màu đỏ lập tức theo này tán loạn mở thủy ngự kỹ năng hóa thành vô số loang lổ điểm thủy châu, rơi ra ở đường long dưới chân. Đường long lập tức thủ tiêu cốt liêm thuẫn hô hoán, nghiêng đầu đi, vừa vặn nhìn thấy vị kia gọi là không vừa nữ hài hướng về chính mình ngọt ngào nở nụ cười, lộ ra hai viên manh răng nanh nhỏ. Cách chương.